Tiểu Đồng đã coi hắn như người thân, là huynh đệ thân thiết nhất. A Nghiêu nhỏ tuổi hơn, Tiểu Đồng tự nhủ làm huynh trưởng, nhất định phải bảo vệ hắn. Vương Công Công búng tay một cái, bắt lấy tên tiểu dân to gan, nhưng nhớ không được làm tổn thương điện hạ. Rõ. Đám binh sĩ bước tới gần, Tiểu Đồng nhắm chặt mắt. Chương 443. Bùm, một luồng sức mạnh thần bí chắn trước mặt. Đám binh sĩ cứng đờ, chân như dính chặt xuống đất. Vương Công Công hốt hoảng. Chuyện gì xảy ra? Linh Khê đặt chén trà xuống, ánh mắt lạnh băng. Người của ta, không đến lượt ngươi ức hiếp. Hôm nay, nếu ngươi chạm vào một sợi tóc của A Nghiêu và Tiểu Đồng, ta cam đoan các ngươi không ra khỏi Nguyên Thanh Quán. Thanh âm trong trẻo, uy nghiêm đáng sợ. Không phải người dễ động vào, Vương Công Công khôn ngoan lôi thánh chỉ ra làm lá chắn. Thánh chỉ ở đây, ai dám càn rỡ? Linh Khê đứng dậy, đi vào đạo quán, chẳng buồn liếc mắt. A Nghiêu, qua đây. A Nghiêu ngoan ngoãn bước theo. Tiểu Đồng ghé tai hắn nói nhỏ. Yên tâm, ta sẽ giữ chặt bên ngoài, không để ai cướp ngươi đi. A Nghiêu gượng cười. Đa tạ. Tiểu Đồng đắc ý. Chúng ta so tài nhiều năm, cuối cùng ta thắng rồi. Ngươi phải gọi ta một tiếng huynh trưởng. A Nghiêu lườm. Đời này không bao giờ. Mơ đi. Tiểu Đồng cười tươi như nắng. Vậy kiếp sau làm huynh đệ, móc ngoéo nhé. A Nghiêu không trả lời. Tiểu Đồng lẩm bẩm một mình. Ta thua rồi. Kiếp sau ngươi làm huynh trưởng, ta làm đệ đệ, quán chủ vẫn là quán chủ của chúng ta. Ha ha, thật tốt. Tiểu Đồng vui vẻ nhìn đám binh sĩ, làm mặt quỷ. Ha ha, các ngươi không động được, quán chủ lợi hại chưa? Vương Công Công đành cắn răng nuốt giận. Nguyên Thanh Quán, ông ta nhớ kỹ. Bên trong đạo quán, A Nghiêu đứng đối diện với Linh Khê. A Nghiêu vội vã bày tỏ. Sư phụ, chính người đã cứu con, nuôi dưỡng con, dạy con đạo lý làm người. Con sẽ không rời Nguyên Thanh Quán. Ngươi sai rồi. Sắc mặt Linh Khê nhàn nhạt, như chẳng để tâm đến mọi thứ trên đời. Nàng nói, ngươi nên quay về. A Nghiêu lắc đầu. Sư phụ, con không muốn rời xa người, không muốn trở về Hoàng Cung. Linh Khê lạnh giọng, mấy năm qua theo ta, ngươi đã học được gì? A Nghiêu đáp thật thà. Học đạo đế vương, học nỗi khổ của bách tính, học sách lược trị quốc. Linh Khê nghiêm nghị hỏi, hiện tại ngươi đang làm gì? A Nghiêu siết chặt tay đến rỉ máu. Sư phụ muốn hắn trở thành vị minh quân vì dân vì nước, nhưng trong tim hắn đau đớn khôn cùng. Hắn nghẹn ngào hỏi, sư phụ cứu con, chỉ vì thiên hạ thôi sao? Linh Khê không chút do dự. Phải. A Nghiêu tan nát cõi lòng. Nước mắt trào dâng, hắn hỏi lần cuối, người chưa từng dành chút tình cảm nào cho con sao? Linh Khê cụp mắt, bàn tay khẽ run, giọng nói vẫn lạnh lùng như băng. Mọi việc ta làm đều vì thiên hạ. A Nghiêu bật thét đau đớn. Người lợi dụng xong rồi vứt bỏ con. Trên đời làm gì có chuyện như vậy? Sư phụ, người đừng mong thoát khỏi con. Linh Khê đối diện hắn, thốt ra từng chữ. Từ nay, ngươi không còn là đồ đệ của ta. Không được gọi ta là sư phụ. Ta không có đồ đệ. Năm chữ ấy như tiếng sét ngang tai. A Nghiêu gục xuống đất, lệ và máu hòa lẫn. Sư phụ đã từ bỏ hắn. Sư phụ không cần hắn nữa. Hắn không còn sư phụ. Gió ngoài cửa sổ thổi tan những giọt nước mắt. Ánh mắt A Nghiêu trống rỗng, ngẩn ngơ thật lâu. Lâu đến mức sư phụ đã đi mất. Sư phụ không để ý đến hắn, chỉ lặng lẽ rời đi. Nàng vẫn như thế, lạnh lùng vô tình, giống hệt một tảng đá cứng nhắc. A Nghiêu dùng sức bấu vào tay mình, lòng bàn tay ngay lập tức rứa máu. Hắn gào lên xé ruột xé gan. Trước kia người nói, ai bắt nạt con thì bảo với người. Giờ kẻ bắt nạt con lại chính là người, sư phụ. Đừng bỏ rơi con, sư phụ. Linh Khê đứng sau cánh cửa, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Ánh nhìn rơi trên khuôn mặt đầy nước mắt ấy. Theo nàng học mấy năm, gặp chuyện là khóc, không có chút tiến bộ nào, cần phải dạy thêm. A Nghiêu đã không còn là đồ đệ của nàng nữa, nàng không có tư cách dạy hắn thêm. Linh Khê khẽ nhíu mày, nơi trái tim truyền đến từng cơn đau âm ỉ, biểu cảm trên mặt còn khó coi hơn cả khóc. Tại sao nàng lại như vậy? Từ xưa ly biệt đã đầy bi thương, như vợ tiễn chồng ra chiến trường, con tiễn cha mẹ về đất. Nàng là người, nàng cũng không ngoại lệ. Những năm qua, hai người ngày đêm kề cận, dù chỉ là tiễn một con chó nuôi nhiều năm, cũng cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến A Nghiêu như một con chó sắp phải rời xa nàng để ra chiến trường, hợp lý biết bao năm qua. Tâm trí Linh Khê càng lúc càng bay xa. Khi lấy lại tinh thần, khuôn mặt nàng đã khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày. Nàng nhìn hắn lần cuối, rồi không chút do dự quay lưng rời đi. A Nghiêu, ngươi phải trở về, còn ta phải rời đi. Đây là định mệnh của ta và ngươi. Thật lâu sau, A Nghiêu lau khô nước mắt. Từng bước rời khỏi Nguyên Thanh Quán, ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lẽo u tối. Tiểu Đồng hỏi, A Nghiêu, quán chủ đã nói gì với ngươi? Sắc mặt A Nghiêu bình thản, ánh mắt không chút sức sống, ta là lục hoàng tử đương triều, một kẻ dân dã sao có thể gọi thẳng tên ta? Tiểu Đồng sững sờ, kinh hãi kêu lên, ngươi điên rồi sao? Quán chủ không rõ tung tích, thái độ của A Nghiêu lại hoàn toàn thay đổi. Trong một khắc ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Đồng không hiểu, gọi với theo, này, A Nghiêu, biến ra chỗ khác. A Nghiêu đẩy y ra, đi thẳng đến trước mặt Vương Công Công, toàn thân toát lên khí chất vương giả. Vương Công Công nở nụ cười tươi rói, bàn tay hoa lan rung rinh, khẽ cúi chào, Lục Điện Hạ, xin mời lên kiệu. Binh lính quỳ đồng loạt, Lục Điện Hạ, xin mời lên kiệu. A Nghiêu nhấc mắt, ánh nhìn lạnh lùng quét qua đám người bên dưới, đôi mắt kiêu ngạo khiến ai nấy đều run rẩy. Vương Công Công cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lục Điện Hạ sống bên ngoài bao năm, nhưng phong thái hoàng gia không hề suy giảm, tựa như sinh ra đã là bậc đế vương. Đương kim thánh thượng có tổng cộng 10 vị hoàng tử. Đại hoàng tử mất sớm, nhị hoàng tử què chân, tam và tứ hoàng tử ngây dại, ngũ hoàng tử chết non, thất hoàng tử yếu đuối, bát, cửu, thập hoàng tử còn quá nhỏ. Lục Điện Hạ là hoàng tử duy nhất khỏe mạnh và trưởng thành, vì vậy hoàng thượng gấp rút đón hắn hồi cung. Nếu không, thiên hạ đại hạ khó mà giữ vững. Lục Điện Hạ trở về hoàng cung, kinh thành sắp có biến đổi. Vương Công Công đi trước dẫn đường, khởi kiệu, đưa Lục Điện Hạ hồi cung. A Nghiêu ngồi trong kiệu, siết chặt nắm tay, không ngoảnh đầu nhìn Nguyên Thanh Quán lần nào. Sư phụ, nếu người mong muốn ta trở thành đế vương, ta sẽ như người nguyện. Hoàn thành nguyện vọng của người, chính là hoàn thành nguyện vọng của ta. Đến khi đó, chúng ta sẽ không còn là thầy trò, mà là gì, do ta quyết định. Linh Khê, kiếp này người đừng hòng thoát khỏi ta, kiếp sau cũng đừng hòng. Tiểu Đồng trơ mắt nhìn chiếc kiệu đi xa, vừa buồn vừa có chút vui mừng. A Nghiêu đi rồi, không còn ai tranh giành quán chủ với hắn, cũng không còn ai cùng hắn chịu phạt, chơi đùa. Tiểu Đồng mắng, ta không biết Lục hoàng tử nào hết, chỉ biết A Nghiêu. Ngươi đừng quên ta và quán chủ, năm sau ta sẽ lên kinh thành tìm ngươi chơi. Vừa mắng, y vừa lau khóe mắt. Trong tầm mắt, bóng dáng trắng tinh chạy vội ra. Tiểu Đồng sáng mắt, reo lên, quán chủ, ngươi định đi tìm A Nghiêu phải không? Ta cũng muốn đi. Linh Khê lắc đầu, ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình. Từ nay Nguyên Thanh Quán giao lại cho ngươi. Tiểu Đồng mở to mắt, tuyệt vọng hét lớn, A Nghiêu vừa đi, quán chủ cũng muốn đi sao? Linh Khê xoa đầu y, Tiểu Đồng, mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng. A Nghiêu là làm một vị đế vương tốt, còn ngươi là bảo vệ Nguyên Thanh Quán. Tiểu Đồng đương nhiên hiểu, lão quán chủ đã từng dạy đạo lý ấy. Y vốn là kẻ làm tạp vụ, quán chủ dạy y huyền thuật ngũ thuật, thay đổi cả vận mệnh. Nhưng y chỉ học được chút ít, nếu quán chủ đi rồi, danh tiếng của Nguyên Thanh Quán phải làm sao? Tiểu Đồng níu chặt lấy chân Linh Khê, quán chủ, sứ mệnh của người là bảo vệ Nguyên Thanh Quán, không được đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 444, Linh Khê khẽ đánh một trường, đẩy hắn ra, sứ mệnh của ta là việc khác. Nếu ta không đi, ngươi sẽ chết, A Nghiêu sẽ chết, ba tánh thiên hạ cũng sẽ chết. Tiểu Đồng ngơ ngác hỏi, nghiêm trọng vậy sao? Linh Khê lần đầu kiên nhẫn giải thích, năm xưa lão quán chủ tính ra thiên hạ gặp đại nạn, ta chính là một tia hy vọng sống. Những năm qua, mỗi ngày ta đều gieo quẻ, cuối cùng hiểu được cái gọi là nạn. Tiểu Đồng mím môi, là gì? Linh Khê nhìn về xa xăm, tự tàn sát lẫn nhau. Tà khí trong núi có thể kích phát cảm xúc tiêu cực, khiến con người tự giec lẫn nhau, như con trai giec cha mẹ, chồng giec vợ. Tận mắt nhìn người thân chết dưới lưỡi dao của mình, cảm giác đó đau đớn đến nhường nào. Nếu tà khí bao phủ khắp đất trời, thiên hạ sẽ rơi vào hỗn loạn, khắp nơi tràn ngập giec chóc. Linh Khê tóm gọn, tà khí xuất thế, ngươi giec ta, ta giec người. Tiểu Đồng muốn nhìn thấy A Nghiêu giec ta sao? Tiểu Đồng không dám nghĩ, thét lên, không được. A Nghiêu mà dám giec quán chủ, y sẽ liều mạng. Tiểu Đồng nước mắt lưng tròng, quán chủ, tà khí tiêu diệt thế nào, ta theo người, được không? Ngươi lại quên sứ mệnh của mình, thật là ngốc. Linh Khê cố kiềm chế không đánh Tiểu Đồng một trường, chậm rãi nói. Vạn vật sinh ra đều có sự tương khắc, tà khí cũng không ngoại lệ. Tà khí là vật trí âm, trí tối, đương nhiên phải tìm vật trí thuần để khắc chế nó. Tiểu Đồng nghe mà mơ hồ, quán chủ đã tìm được chưa? Linh Khê không trả lời, lặng lẽ một mình bước lên con đường núi. Ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng phủ lên nàng, tựa như một tầng kim quang rực rỡ, thoạt nhìn không khác gì thần linh từ trời cao giáng xuống. Tiểu Đồng, Nguyên Thanh Quán giao lại cho ngươi. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong gió, xuyên vào tai Tiểu Đồng. Y nằm vật ra đất, khóc lóc gào thét. Mọi người đều bỏ đi, để lại ta một mình ở Nguyên Thanh Quán, có ý nghĩa gì chứ? Y khóc thêm một hồi, rồi tự nhủ với chính mình, quán chủ cứ yên tâm, Tiểu Đồng thề sẽ bảo vệ Nguyên Thanh Quán, đời đời truyền lại. Người phải bình an trở về. Nhưng lần biệt ly này chính là vĩnh biệt. Bóng tối bao phủ khắp đất trời,

dẫn đến cửu thiên lôi kiếp. Hắn đối thoại thân mật với thiên đạo, xé bỏ trang đó trong sổ sinh tử và viết lại vận mệnh của Linh Khê. Nhưng hồn phách của nàng đã tan nát, vỡ vụn khắp nơi, không cách nào chuyển thế làm người được. Ang Yêu tìm kiếm khắp thiên hạ, vô số lần vào luân hồi, cuối cùng mới thu thập đủ ba hồn bảy phách. Hắn dùng toàn bộ công đức của mình để đổi lấy sự tái sinh của nàng trong lửa đỏ. Hắn thề bằng thần cách, đổi lấy kiếp kiếp bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. 3.000 năm thoáng qua như một cái chớp mắt, Ang Yêu tìm được sư phụ, anh chờ được Khê Khê. Phó Kinh Yêu ôm chặt người bên cạnh, cảm nhận thân thể ấm áp, trái tim đập từng nhịp sống động, khóe mắt anh dần dần ướt. Hồi lâu sau, anh khẽ nói, Khê Khê, ừm, anh yêu em cũng yêu anh. Lâm Khê nâng khuôn mặt tuấn tú kia lên, ánh mắt dừng lại trên đôi môi mỏng gợi cảm một giây, cô hơi ngẩng đầu, định hôn lên. Rầm, cánh cửa lớn đổ xuống, Huyền Không đạo trưởng vung khóa câu hồn, sải bước xông vào, tà khí to gan, dám tổn thương đệ tử của ta. Chết tiệt, ông ấy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ đến mức lùi lại mấy bước. Đệ tử của ông ấy đang quỳ trên đùi một người đàn ông, đôi mắt ngập tràn tình ý, hai khuôn mặt cách nhau chưa đến 1 cm. Trời ơi, đệ tử của ông ấy lẽ ra phải đang đấu ác chiến với tà khí, sao lại thành ra thế này? Năm xưa, cô từng tay không xé lệ quỷ, chân đạp yêu quái, khuôn mặt lãnh đạm không chút cảm xúc. Không đúng, đây không phải đệ tử của ông ấy. Chắc chắn là ảo cảnh do tà khí tạo ra. Xông lên, cứu lấy đệ tử đang lạc lối. Huyền Không đạo trưởng giơ khóa câu hồn, nghiêm nghị quát lớn, tà khí, ngươi dám đoạt xác đệ tử của ta, nếm thử một chiêu vô địch câu hồn của ta đi. Khóe miệng Lâm Khê giật giật, sư phụ, đừng náo loạn nữa. Không vào sớm, không vào muộn, đúng lúc sắp hôn nhau thì xuất hiện. Không hổ là sư phụ của cô. Tà khí, ngươi không đủ tư cách nói chuyện với ta. Huyền Không đạo trưởng lao về phía hai người, khóa câu hồn lạnh lẽo vung mạnh từng đường. Lâm Khê không biết nói gì thêm, để ta đi đánh thức sư phụ. Cô vừa quay người, eo đã bị một cánh tay siết chặt, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, không cần, Bạch Vô Thường sẽ tỉnh táo lại ngay thôi. Phó Kinh Yêu lạnh nhạt liếc qua một cái. Huyền Không đạo trưởng sững sờ, cả linh hồn run rẩy, có cảm giác muốn quỳ xuống gọi đại vương. Cảm giác này quen thuộc quá, giống hệt như Hắc Vô Thường và phán quan vội vàng bước lên, mỗi người kéo một tay ông ấy ra ngoài. Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục hôn nhau đi. Lâm Khê. Phó Kinh Yêu nhướng mày khẽ cười, giọng mang chút trêu chọc, Khê Khê, đừng để ý đến họ, chúng ta tiếp tục. Nói rồi, anh làm động tác cúi xuống định hôn. Lâm Khê vội lấy tay che miệng anh lại, ngón tay áp lên đôi môi lạnh. Ngoài kia bao nhiêu người đang nhìn, hôn gì mà hôn. Cô đoán không sai, sư phụ đang trốn ngoài cửa nhìn lén. Lâm Khê nói, để lần sau đi. Phó Kinh Yêu buông nàng ra, làm bộ làm tịch đếm, Khê Khê, em còn nợ anh bao nhiêu nụ hôn. Từng nụ hôn, từng khoảnh khắc rung động, Lâm Khê nhớ rõ ràng. Còn đúng một lần, Lâm Khê dục, đi thôi, làm chính sự nào. Phó Kinh Yêu nắm tay nàng, đan 10 ngón tay vào nhau. Hai người bước ra cửa, quả nhiên thấy ba con quỷ lén lút, áp sát tường để nghe trộm. Thích buôn chuyện vốn là bản tính của con người, mà quỷ cũng không ngoại lệ. Luồng áp lực quen thuộc ập đến, Hắc Vô Thường và phán quan vội chạy mất. Huyền Không đạo trưởng ngơ ngác, đệ tử của ta với chồng của con bé, các ngươi sợ cái gì? Hai con quỷ ngẩng đầu nhìn trời, giả vờ như rất bận rộn. Đường đường là phong đồ đại đế, lại tự mình nhập luân hồi, trở thành chồng của cô trong miệng một con quỷ nào đó. Dường như anh còn rất vui vẻ với chuyện này. Phong đô đại đế, một kẻ si tình đến mức đáng sợ. Phó Kinh Yêu liếc nhìn ba con quỷ, im lặng đứng làm nền. Lâm Khê thu lại nét mặt nghiêm túc, lấy ra 8 mảnh vỡ, đơn giản kể lại câu chuyện về Linh Khê. Huyền Không đạo trưởng vỗ tay tán thưởng, đệ tử của ta thật giỏi, thân là phàm nhân mà sánh ngang với thần minh. Hắc Vô Thường nhìn hai người, im lặng không nói. Thôi Ngọc thở dài, khẽ lẩm bẩm, thì ra là vậy, chẳng trách ngài ấy vất vả ngàn năm, vô số lần bước vào luân hồi. Lâm Khê nhẹ ho một tiếng, tóm lại chỉ có một câu, chúng ta phải nhanh chóng tìm được lực lượng trí thuần mà Linh Khê để lại. Huyền Không đạo trưởng lập tức mở rộng trí tưởng tượng, chẳng lẽ là người? Hắc Vô Thường phản bác, trí thuần nghĩa là không tình không nghĩa, phàm nhân có thất tình lục dục, không thể nào đạt đến trí thuần. Ta nghĩ đó là vật. Lâm Khê trầm ngâm giây lát, người hoặc vật đều quá bình thường, với sự thông minh của Linh Khê, nàng sẽ không để nó đơn giản như vậy. Huyền Không đạo trưởng gật gù, có lý. Hôm nay ta hao tổn quá nhiều tế bào não, ăn đã rồi nghĩ tiếp. Hắc Vô Thường bĩu môi, ông chỉ biết ăn, kiếp trước chắc là lợn nhỉ. Huyền Không đạo trưởng trừng mắt, ngươi mới là lợn. Kiếp trước ta là tể tướng đấy. Đệ tử, đi không? Lâm Khê vỗ vỗ bụng, cảm giác hơi đói, không vội, ăn trước đã. Huyền Không đạo trưởng hào hứng dẫn đường, nhiệt tình giới thiệu.

Vài nghìn năm sau, hắn lại trở thành một chiếc cổ trùng mạnh mẽ. Hắn tìm kiếm những mảnh vỡ, đoạt lấy thân xác của ma cà rồng, lập ra tổ chức, một thời huy hoàng. Không ngờ, đợi chờ suốt 3.000 năm, cuối cùng lại bị chính người phụ nữ đó đánh bại một lần nữa. Không cam tâm, không chấp nhận, trận pháp thất tinh sát bị phá hủy, Dracula hóa thành một đám khói xám, lơ lửng giữa không trung. Trong mắt Lâm Khê, đám khói xám nhảy lên nhảy xuống, giống hệt một con chồn trong ruộng dừa. Cô vung kiếm chém một nhát, đám khói tan biến, nhưng rất nhanh lại tụ lại thành một đám mới. Lâm Khê lại chém thêm một nhát, kết quả không khác gì trước đó. Không chịu thua, cô vung kiếm liên tiếp ba nhát. Đám khói vẫn không chết, chỉ nằm lặng lẽ trong không trung, như đang chế nhạo cô. Dracula cười lớn, ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta. Ánh sáng không bao giờ chiến thắng được bóng tối, thế giới này thuộc về tà ác, ha ha ha. Lâm Khê lao tới, một kiếm xuyên qua đám khói. Rắc, kiếm gãy làm đôi. Dracula càng cười điên cuồng, người phàm ngu ngốc, một thanh kiếm đào mộc mà cũng đòi giết ta. Thích không ngừng ho ra máu, tự mình đổi sang một bản nhạc phấn khích hơn, lên nào, đừng dừng lại. Đùng đoàng đoàng đoàng, đùng đoàng. Lâm Khê liếc hắn một cái, ngươi chưa chết à? Thích không siết chặt nắm đấm, tiện thể lại ho ra một búng máu, thân xác ta chết rồi, nhưng ý chí thì chưa. Trước khi trận chiến kết thúc, ý chí sẽ dẫn ta tiến bước, cho đến khi máu trong cơ thể chảy cạn, cho đến khi ánh sáng rọi khắp mặt đất. Hắn lấy mạng mình ra để làm người xem, biểu lộ quyết tâm kiên định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Hồng Trần Lâu, like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 452. Khóe miệng Lâm Khê giật giật. Dracula gầm lên giận dữ. Này, đây là trận chiến giữa ta và ngươi, tiếp chiêu đi. Đám khói xám phun ra một luồng khói nhỏ, Lâm Khê chỉ khẽ vung tay, khói lập tức tan biến. Dracula đổi chiến lược, bắt đầu tạo ra tiếng ồn điên cuồng, có giỏi thì giết ta đi, giết không nổi đâu, loài người đều vô dụng, ngươi cũng vậy. Làm nhảm không ngừng, khiến đầu óc phát đau. Lâm Khê rất muốn giết chết hắn, nhưng không thể. Dracula chế giễu, ngươi không phải là Linh Khê 3.000 năm trước. Ngươi đã yêu đồ đệ của mình, tâm không còn thuần khiết, sức mạnh cũng không còn thuần khiết. Ngươi đã trở nên ô uế. Lâm Khê siết chặt nắm tay, im lặng không nói. Cô vừa nhìn thấy tất cả những gì xảy ra 3.000 năm trước trong phong ấn, ngay sau đó Dracula đã xông vào, cô hoàn toàn không có thời gian để tìm kiếm sức mạnh thuần khiết. Hắn không giết được cô cũng không giết được hắn. Sức mạnh thuần khiết mà Linh Khê để lại rốt cuộc đang ở đâu? Thích không tò mò hỏi, sức mạnh thuần khiết là gì? Ngươi nói thử xem, biết đâu ta lại biết. Lâm Khê bất chợt sáng ra, dùng một tay túm lấy cổ áo hắn, là gì, lát nữa ngươi sẽ biết. Thích không bất chợt có dự cảm chẳng lành, ta là người sắp chết rồi, đừng làm bậy. À, chưa nói dứt câu, hắn đã bị ném lên không trung, vẽ thành một đường parabol, rơi xuống đúng chỗ đám khói. Sau đó, hắn ngã bịch xuống đất. Người phụ nữ này xem hắn như lựu đạn ném đi, chẳng thèm nghĩ đến việc thương cảm người già. Thích không với gương mặt trẻ con thở dài một tiếng đầy già nua, may mà ngã bằng mông, không phải đầu. Đám khói xám cố ý mọc ra hai con mắt, bày ra vẻ mặt khinh thường, một yêu tăng mà cũng đòi có sức mạnh thuần khiết sao. Thích không chỉ vào mình, khóe miệng vương máu tươi, ta là một hòa thượng nghiêm chỉnh, sở thích là truyền bá Phật Pháp đến mọi phụ nữ. Xin đừng bôi nhọ danh tiếng của ta. Không ai quan tâm đến hắn, Thích không tự lẩm bẩm, có ai nói cho ta biết sức mạnh thuần khiết là gì không? Thôi kệ, tiếp tục mở nhạc nền vậy. Dracula đổi ý, vẻ mặt trở nên cực kỳ hưng phấn, ngươi chính là Linh Khê chuyển thế, đã mất đi sức mạnh năm xưa, trở thành phế vật. Kế tiếp, hãy để ta trình diễn. Theo lời triệu hồi của hắn, những mảnh vỡ bắt đầu dao động, tìm cách mê hoặc Lâm Khê. Linh Khê vì sao không ghi rõ sức mạnh thuần khiết ở đâu? Con ơi, nàng đang lừa dối ngươi, thế gian này làm gì có sức mạnh thuần khiết? Con người không thắng nổi tà khí thượng cổ đâu, đầu hàng đi. Con ơi, con vốn thuộc về chúng ta. Con ơi, gia nhập chúng ta đi. Lâm Khê nhíu mày chặt hơn, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, mạch máu trên mu bàn tay hơi nổi lên. Mảnh vỡ muốn thoát ra ngoài, phá vỡ linh hồn cô để hợp nhất cùng 8 mảnh còn lại. Ngày đó, Linh Khê vì bảo vệ thiên hạ đã phong ấn mảnh vỡ trong linh hồn mình. Nhưng giờ đây lại gây hại cho cô, mảnh vỡ liên tục phát ra khí âm sát, giống như có một chiếc tủ lạnh cắm trong đầu, hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Lâm Khê thở ra một hơi nóng, hơi nước trên chóp mũi đông lại thành xương giá. Cô lùi lại một bước, ngã vào vòng tay ấm áp và mạnh mẽ. Phó Kinh Yêu với ánh mắt đầy lo lắng, ôm chặt lấy cô. Luồng khí tím dày đặc tràn vào cơ thể, Lâm Khê cuối cùng cũng khá hơn một chút, giọng nói thoáng mệt mỏi, không sao, cùng lắm thì chạy trước, ngày mai quay lại đánh tiếp. Trên chiếc vòng tay, đám tiểu tinh linh xoay vòng lo lắng. Tiểu Thủy cắn môi, Lần đầu tiên thấy chủ nhân mệt mỏi như vậy, trước đây đánh nhau chỉ mất vài phút là xong. Tiểu Mộc tiếp lời, tên phản diện này đúng là mạnh hơn bình thường. Tiểu Thổ sụt sùi, chủ nhân đừng bị thương, bảo bối cũng đừng bị thương. Ta muốn ra ngoài đánh kẻ xấu. Tiểu Hỏa gào lên, đốt hắn thành tro. Tiểu Mộc băn khoăn, sao chủ nhân không thả chúng ta ra? Hay là chủ nhân đã quên mất bọn ta? Hoặc là nàng lo lắng chúng ta sẽ bị thương? Tiểu Thổ mắt đỏ hoe, chắc chắn là lo cho chúng ta, chủ nhân không bao giờ quên bọn ta đâu. Tiểu Hỏa giận dữ, đừng nói nhảm nữa, thả bọn ta ra ngoài, ta muốn phóng hỏa. Tiểu Thủy lần đầu đồng tình, lần này, ta ủng hộ ý kiến của Hỏa Hỏa. Cả bốn tinh linh đồng loạt quay sang Tiểu Kim, anh Kim, quyết định đi. Tiểu Kim nghiêm nghị gật đầu, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài, giúp chủ nhân tiêu diệt kẻ xấu. Đi thôi. Bên ngoài, Dracula vô cùng ngạo mạn, áp sát để khiêu khích, ánh mắt dài hẹp đầy ác ý. Đám nhân loại ngu xuẩn, 3.000 năm trước ta đã nói rồi, kẻ hủy diệt loài người chính là các ngươi. Ha ha ha. Đúng lúc này, năm tia sáng rực rỡ lao xuống đất. Tiểu Hỏa vừa xuất hiện đã lập tức thiêu đốt, phừng phừng, đốt hắn thành tro. Lửa dữ bùng lên như một thanh kiếm sắc bén, xuyên thủng đám khói xám, thiêu cháy đến không còn gì. Tiểu Hỏa kiêu ngạo ngẩng đầu, thấy chưa, ta lợi hại không? Tiểu Thủy túm tay hắn kéo ngược lại, đừng khoe khoang nữa, mau giúp chủ nhân. Chủ nhân, người có sao không? Năm tiểu tinh linh quay lấy Lâm Khê. Nàng lần lượt xoa đầu từng đứa, không sao. Đám khói xám lại tụ lại, lần này có vẻ nhỏ hơn chút. Hừ, mấy tên nhóc con, ta nuốt từng đứa các ngươi một. Tiểu Kim, Tiểu Mộc, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ nắm tay nhau, tạo thành một bức tường chắn trước Lâm Khê. Đồ xấu xa, không được bắt nạt chủ nhân. Giọng nói non nớt nhưng khí thế ngút trời. Sắc mặt Dracula lập tức thay đổi, theo phản xạ lùi lại 1 mét. Sức mạnh này rất quen thuộc. Hắn đã khắc ghi suốt 3.000 năm, không thể nào nhầm được. Năm đứa nhóc này chính là. Nỗi sợ hãi từ sâu thẳm linh hồn khiến Dracula không kiềm chế được mà run rẩy, co lại như một quả cầu. Hắn không thể để lộ điều đó. Lâm Khê hoàn toàn không hay biết, nếu không, cô đã sớm thả năm tiểu tinh linh ra và hắn chắc chắn không còn cơ hội chiến thắng. Dracula khinh thường gào lên, năm tiểu tinh linh đó còn không đủ kẽ răng ta nhét, có ích gì chứ? Lâm Khê nhận ra điều bất thường. Ngay khi tiểu tinh linh xuất hiện, Dracula đã sợ đến mức lùi lại, khối khí xám quanh hắn cũng thu nhỏ đi vài phần. Thứ có thể khiến mảnh vỡ run sợ chỉ có một, và đáp án hiện rõ trước mắt. Lâm Khê nhếch môi, ngươi đang sợ. Dracula lớn tiếng phản bác, nhân loại ngu xuẩn, kẻ nên sợ hãi chính là ngươi. Một giờ qua, ngươi đã kiệt sức, còn ta thì khôi phục hoàn toàn, ngươi không GIEC nổi ta đâu. Tiểu Mộc lập tức mắng lại, ngươi mới ngu. Tiểu Thổ tiếp lời, ngươi mới là đồ ngốc, chủ nhân của ta là nhân loại thông minh nhất, cũng mạnh mẽ nhất. Tiểu Hỏa chống nạnh, châm lửa đây. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khối khí xám lập tức tan biến, nhưng sau đó nhanh chóng hồi phục, kích thước nhỏ hơn so với lúc đầu. Lâm Khê dần hiểu ra, sức mạnh thuần khiết nhất đã luôn ở bên cạnh cô. 3.000 năm trước, trong trận chiến giữa Linh Khê và Cổ Trung, sức mạnh thuần khiết đã tan biến khắp thế gian, dần dần tạo nên các tiểu tinh linh. Họ hấp thụ linh khí trời đất, bảo vệ năm nguyên tố cấu thành thế giới, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Những tiểu tinh linh này tình cờ gặp lại cô Linh Khê chuyển thế và đương nhiên, nhận cô làm chủ nhân. Khi ở thành phố Vũ Hải, mảnh vỡ trong cơ thể Vũ Nhược không dám chống cự. Điều khiến nó sợ hãi không phải Phó Kinh Nghiêu, mà chính là những tiểu tinh linh. Đã được định sẵn từ trước, các tiểu tinh linh là một phần của cô, và giờ đây, họ đã trở về bên cô. Định mệnh kỳ diệu là vậy. Lâm Khê chăm chú nhìn mảnh vỡ trong lòng bàn tay, nét mặt thoáng kích động, nói về sự thuần khiết, không gì có thể sánh được với các tiểu tinh linh. Tiểu Mộc giơ tay, bởi vì chúng em là... Năm giọng nói đồng thanh vang lên, những tiểu tinh linh ngây thơ. Dracula trong lòng run sợ, nhưng cố giả vờ bình tĩnh, la hét to như vậy, điên rồi sao? Các ngươi có hét đến rách cổ họng cũng vô ích, sức mạnh thuần khiết đã biến mất từ 3.000 năm trước. Tiểu tinh linh thì sao chứ? Rồi cũng sẽ chết dưới tay ta thôi. Lâm Khê từ trên cao nhìn xuống hắn, thản nhiên đáp, tiếng càng lớn, càng thể hiện sự bất an. Tiểu tinh linh chính là sức mạnh thuần khiết. Cô ra lệnh, diệt hắn. Vâng, chủ nhân. Như những lần chiến đấu thường ngày, năm luồng sáng rực rỡ lao tới. Chương 453. Tiểu Kim chỉ huy, Tiểu Mộc trói chặt đối thủ, Tiểu Thủy và Tiểu Hỏa phối hợp tấn công, Tiểu Thổ hỗ trợ từ bên ngoài. Các tiểu tinh linh phối hợp vô cùng ăn ý. Khối khí xám bị dây leo giữ chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Dracula cứng đờ, hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh. Sức mạnh này khiến hắn nhớ lại 3.000 năm trước, khi một nữ tử áo trắng chỉ với một chưởng đã làm vỡ nát Cổ Trung. Bây giờ, mọi thứ giống hệt như khi đó. Hắn sẽ biến mất sao? Không,

ông ta dốc hết tiền tiết kiệm mua một căn hộ ở khu học tập. Ông ta đi làm, còn vợ ở nhà chăm sóc con. Ngô Vũ không phụ lòng bố mẹ và được trường cấp 3 trọng điểm, vừa có thành tích xuất sắc, vừa ngoan ngoãn nghe lời. Thế nhưng, sáng hôm đó, 8 giờ rồi mà Ngô Vũ vẫn chưa dậy. Ngô Nhạc gõ cửa, con trai, dậy đi học đi, sắp muộn rồi. Chương 460. Gọi suốt 3 phút không thấy trả lời, ông ta sợ có chuyện nên xông vào phòng, lập tức chết sững. Ngô Vũ chống bốn chân xuống đất, thè lưỡi ra, lặp đi lặp lại một câu kỳ quái, ta biến thành người rồi. Thành người rồi. Ngô Nhạc nổi da gà, con nói gì cơ? Ngô Vũ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như thú hoang. Bị con trai nhìn chằm chằm, Ngô Nhạc lạnh toát cả người, con trai, con bị ốm à? Để bố đưa con đi bệnh viện. Cút. Đứa con trai ngoan ngoãn bỗng vồ lấy cánh tay ông ta, cắn mạnh, răng cắm sâu vào da thịt. Ngô Nhạc đau điếng, gỡ tay con ra rồi chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Ông ta nghĩ rằng chắc chắn con mình bị bệnh. Tìm bao nhiêu bác sĩ cũng không có tác dụng. Ngô Vũ hễ gặp ai liền lao vào cắn, không màng tình thân. 7 ngày sau, Ngô Vũ nở nụ cười kỳ quái, hôn ông ta một cái. Bố là bố của con, hi hi. Con phải đi học, con phải làm người. Con là một người nhỏ bé hạnh phúc, mang cặp sách đến trường, một ngày khóc, một ngày cười. Ngô Vũ vừa hát vừa nhảy, không còn cắn người nữa, nhưng hành vi và lời nói càng lúc càng khác lạ. Ngô Nhạc cảm thấy không ổn. Con trai ông ta vốn là người sống nội tâm, chưa bao giờ hát trước mặt người khác. Khoa học không giải quyết được, ông ta quyết định thử tìm đến tâm linh. Nghe nói đại sư Lâm Khê ở Thần Toán Đường giỏi bắt ma trừ tà, ông ta lập tức đến cầu cứu. Ngô Nhạc thở dài, đại sư, con trai tôi rốt cuộc bị làm sao? Lâm Khê liếc ông một cái, nói, trên người ông có yêu khí. Yêu? Ngô Nhạc kinh hãi, là loại yêu trong phim truyền hình ấy hả? Lâm Khê nhàn nhạt đáp, tiểu hành tử. Quý Hành lập tức giải thích yêu là gì. Câu này cậu ta đã nói đến cả chục lần, giờ thành thạo như nước chảy mây trôi. Cậu ta quyết tâm sau khi tốt nghiệp sẽ làm người giải thích chuyên nghiệp, trở thành tiểu đệ số một dưới trướng Trị Đại. Dù tiền phú quý ngốc nghếch kia cũng chẳng phải đối thủ của cậu. Quý Hành mỉm cười, hiểu chưa? Ngô Nhạc bán tín bán nghi, à. Ông ta nhìn về phía Lâm Khê, đại sư, tôi hiểu sơ sơ rồi. Xin cô hãy bắt con yêu đó, cứu con trai tôi. Lâm Khê vươn vai, uể oải nói, giúp khách hàng giải quyết phiền não là công việc của tôi. Đi thôi, xem thử đó là yêu gì. Ngô Nhạc dẫn đường, Quý Hành đi theo sau. Một chiếc BMW kép màu bạc dừng ngay trước cửa Thần Toán Đường, cái đầu tròn mũm mĩm thò ra từ cửa sổ xe. Chào đại sư, tiểu hành tử, buổi chiều tốt lành. Lâm Khê vẫy tay chào lại, phú quý, ông đến đúng lúc, chở chúng tôi đi một chuyến. Không vấn đề gì. Tiên phú quý xuống xe, mở cửa, đại sư, mời cô. Quý Hành lườm ông ta, đúng là đến vừa lúc thật. Tiên phú quý cười khoái chí, cảm ơn lời khen. Quý Hành giơ tay nhéo má ông ta, phú quý, ông lại béo lên rồi, mặt to thêm một vòng, eo cũng tròn thêm một khúc. Tiên phú quý vuốt mái tóc xoăn vàng, cười ngọt ngào, cậu chẳng biết gì cả, đây gọi là mập mạp phúc hậu. Từ lúc cưới xong, Thanh Nhi ngày nào cũng làm đồ ăn ngon, tôi ngồi ăn, nằm ăn, đứng ăn, nên mới hơi tròn hơn chút. Cậu gầy như thế thì có ích gì, vẫn là cậu độc thân. Quý Hành chịu một cú đả kích nặng nề, nghiến răng nghiến lợi, tôi phải chiến đấu với bọn đã có vợ như ông, hừ hừ. Lâm Khê dục, lên xe, đi thôi. Quý Hành và Tiền Phú Quý cùng leo lên xe. Nhà Ngô Nhạc không xa khu phố đồ cổ, chỉ mất 20 phút là đến nơi. Xe từ từ dừng lại, Quý Hành và Ngô Nhạc xuống trước. Lâm Khê vẫn không có phản ứng gì, mắt nhắm nghiền. Tiền Phú Quý nhắc nhở, đại sư, đến rồi. Lâm Khê xoa hai bên thái dương, đầu vẫn hơi choáng, bụng thì căng tức, dạ dày như muốn đảo lộn. Không ổn, cô muốn nôn. Lâm Khê cố nén cảm giác buồn nôn, bước xuống xe, hít một hơi không khí trong lành để đè nén cơn khó chịu. Tiền Phú Quý lấy ra một chai nước, đưa cho cô, đại sư, trước giờ cô đâu có say xe, sao hôm nay lại thế? Quý Hành nhận lấy chai nước, vặn nắp rồi đưa cho Lâm Khê, sau đó thân mật khoác vai Tiền Phú Quý, lâu rồi không ngồi xe của ông, cơ thể không quen, tôi cũng hơi chóng mặt đây. Tiền Phú Quý lườm cậu ta một cái, đại sư, giải quyết xong chuyện này chúng ta đến bệnh viện trung tâm, Thanh Nhi đang ở đó. Lâm Khê đáp hờ hững, đi thôi, bắt yêu trước đã. Ngô Nhạc dẫn đường, nhà tôi ở tầng 5, mời đại sư. Khi cửa vừa mở ra, một luồng yêu khí nồng nặc pha lẫn mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Con yêu quái này thật mất vệ sinh. Lâm Khê nhíu mày, lấy ra một lá bùa thanh lọc dán lên người. Quý Hành đảo mắt nhìn quanh, rút một thanh kiếm đào nhỏ xíu, giơ ngang trước mặt, yêu quái đâu rồi? Tiên phú quý đập vào đầu cậu ta một cái, yêu khí nồng đến thế này mà tôi còn ngửi thấy, cậu theo đại sư hơn một năm, rốt cuộc học được cái gì hả? Bị mắng vô cớ, Quý Hành không phục, có giỏi thì ông lên mà bắt yêu đi. Tiên Phú Quý chột dạ, đại sư, tôi không biết làm đâu. Lâm Khê xoa trán, tôi đâu trông mong gì vào các cậu, đứng sang một bên hết đi. Cô chỉ về phía cánh cửa bên trái, gọi con trai ông ra đây. Ngô Nhạc xắn tay áo, để lộ một vết sẹo dài, đại sư, yêu quái này biết cắn người, cô cẩn thận đấy. Chỉ là tiểu yêu thôi mà. Lâm Khê khẽ gật đầu, ánh mắt trấn an, mở cửa ra. Vâng. Ngô Nhạc nuốt khan, run rẩy lấy chìa khóa. Còn chưa chạm vào tay nắm cửa, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa đổ sập. Lâm Khê lập tức kéo cổ áo Ngô Nhạc, ném ông ta sang một góc, rồi tung chân đá bay cánh cửa. Dám hỏi ngươi là ai? Ngô Vũ, người bị yêu khí chiếm giữ, lập tức căng thẳng. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt, mùi hương lạ lẫm và áp lực mạnh mẽ từ cô khiến hắn hoảng sợ. Bằng bản năng nhạy bén của một con yêu, hắn hiểu rằng đối thủ quá mạnh. Ngô Vũ lùi lại, ánh mắt trở nên tàn độc, ta biết rồi, ngươi là đạo sĩ chuyên GIEC yêu quái. Không được qua đây, thêm một bước nữa ta sẽ cắn ngươi. Ngô Nhạc hét lên, đại sư, cẩn thận. Lâm Khê giơ tay ra hiệu ok một cách đầy tự tin rồi tiến lên, nhanh như chớp siết chặt cổ con yêu. Chó yêu tinh, ta cho ngươi hai lựa chọn, tự ngươi chui ra, hoặc để ta lôi ra. Con yêu quái biết rằng nó chẳng còn lựa chọn nào khác. Từ cơ thể Ngô Vũ, nó cuộn mình thành một cục, lăn ra ngoài, rồi co rúm lại ở góc tường. Một con chó vàng, mũi nhọn, lông xù, đuôi cong đúng kiểu chó cỏ thường thấy. Ánh mắt của Lâm Khê vẫn lạnh lùng, toát lên khí thế áp đảo. Chó yêu tinh sợ đến run lẩy bẩy, rụt rè rụi vào chân cô, chẳng còn vẻ hung hăng khi nãy. Gâu gâu, Ngô Nhạc kinh ngạc, xong rồi sao? Chỉ trong chưa đầy một phút, yêu quái đã biến thành chó ngoan. Quý Hành và Tiền Phú Quý hùa theo, đỉnh chóp. Lâm Khê nhàn nhạt nói, vào đi. Hai người kia lập tức bước vào, mỗi người đứng một bên như hai vệ sĩ ngờ nghệch. Chó yêu tinh run càng dữ hơn. Trong lòng nó nghĩ, người có vệ sĩ đi cùng chắc chắn cực kỳ mạnh. Nó lập tức mở miệng, giọng run rẩy, tôi tên Tiểu Hoàng, chỉ mới 300 tuổi, vẫn là trẻ con. Lâm Khê thản nhiên hỏi, nói đi, tại sao chiếm thân xác người khác? Tiểu Hoàng ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa sủa. Gâu gâu, tôi muốn làm người để tìm ông nội thôi mà. Năm xưa, khi còn là một con chó con, Tiểu Hoàng bị đám sói bắt nạt, tranh giành lãnh thổ. Nó thua thảm hại, suýt chết đói. Một con chó trắng xuất hiện, cứu nó rồi nói, chó vàng, tao cứu mày. Từ nay, mày phải làm cháu tao. Tiểu Hoàng ngoan ngoãn đáp, gâu gâu. Chó trắng nuôi nấng, dạy dỗ nó, giúp nó trở thành yêu quái mạnh mẽ. Nhưng đến ngày nó quay về giành lại lãnh thổ, chó trắng đã biến mất. Tiểu Hoàng tìm ông nội khắp nơi, nhưng không gặp. Nó thút thít, tôi chỉ muốn tìm ông nội thôi. Cô đừng GIEC tôi. Lâm Khê nói, ngươi không được làm hại người. Không chỉ chiếm cơ thể người khác, ngươi còn cắn người bừa bãi, tội càng thêm tội. Tiểu Hoàng ấm ức, chúng tôi là chó, cắn nhau chỉ là đánh nhau thôi. Không biết thì không có tội mà. Lâm Khê nắm cổ nó nhấc lên, đã bước vào thế giới loài người, thì phải theo quy tắc loài người. Tiểu Hoàng ủ rũ, hiểu rồi. Ngô Nhạc cúi xuống đỡ con trai dậy. Dù yêu quái đã bị bắt, cậu ta vẫn bất tỉnh. Đại sư, yêu quái bắt được rồi, nhưng con tôi vẫn chưa tỉnh. Lâm Khê bước tới, ngón tay chạm nhẹ lên trán cậu. Ngô Vũ hừ một tiếng, rồi mở mắt. Thấy bố mình, cậu ta òa khóc, bố. Hai bố con ôm nhau, khóc đến đau lòng. Đợi một lúc, Lâm Khê ho nhẹ. Quý Hành hiểu ý, giơ mã QR ra, trừ phí xem quẻ, tổng chi phí bắt yêu, phí lên tận nơi, đá cửa và đánh thức, tất cả là 29.999. Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ. Ngô Nhạc vội chuyển tiền, không ngừng cảm tạ, cảm ơn đại sư, sau này nhất định sẽ ủng hộ cô. Lâm Khê nhếch môi, không cần. Tìm tôi chẳng có gì tốt cả. Tốt nhất là đừng gặp lại. Ngô Nhạc gật đầu như dã tỏi. Phải, phải. Cô cúi xuống nhấc chó yêu tinh lên. Bất chợt, cảm giác chóng mặt ập tới. Bóng dáng con chó mở đi. Đại sư, chị đại. Quý Hành giữ chặt chó yêu tinh, lắc mạnh, ngươi đã làm gì? Mau nói. Nếu không, ta lột da, rút gân, nấu thịt ngươi. Tiểu Hoàng hoảng hốt sủa ầm. Gâu gâu. Không phải tôi. Tôi có thể cứu cô ấy. Nhanh lên. Tiểu Hoàng chạy tới, truyền linh lực vào cơ thể Lâm Khê. Gâu gâu gâu gâu gâu. Lâm Khê tỉnh lại, lập tức tát một phát vào đầu nó, ồn ào quá. Tiểu Hoàng oan ức, con người thật đáng sợ. Vừa bị đe dọa, vừa bị đánh. Quý Hành vội hỏi, chị đại, vừa rồi chị làm sao vậy? Lâm Khê ngắt lời, không có gì. Tôi đã hiểu lý do hôm nay không được khỏe. Quý Hành thắc mắc, lý do là gì? Tiên Phú Quý cũng tò mò ghé sát lại, là gì thế? Cả hai rướn cổ, căng tai nghe. Biểu cảm tò mò giống hệt nhau. Lâm Khê mỉm cười, đánh trống lảng, Tiểu hành tử, cậu dẫn chó yêu tinh đến cục quản lý đặc biệt. Còn phú quý, ông đưa tôi về nhà. Quý hành không hiểu, cảm thấy như cô đang giấu điều gì. Tiền phú quý nửa như đã hiểu, nửa như không. Lâm Khê khẽ đặt tay lên bụng mình, ánh mắt dịu dàng vô hạn. Cô mang thai rồi. Tin vui này, cô muốn báo ngay cho Phó Kinh Nghiêu. Những người khác, từ từ đoán cũng được.